Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Mới treo máy điểm. Theo Lương Đức Hoàng tiếng nói vừa ra, Pikachu bị hắn thu hồi lại, mà IV thì chạy tới trên bảng nổi. Rõ ràng hiện tại IV còn có một số không rõ, bởi vì nó còn không có hoàn toàn nắm giữ năng lực của mình. Nhưng là nó đã sẽ ma pháp Diệp Magic Cổ Líp, hoàn toàn không có cách nào dùng khoa học góc độ đến lý giải. Dựa vào cái gì một cái phổ thông IV có thể sẽ hệ Gex kỹ năng, Lương Đức Hoàng cũng không có cách nào giải quyết. Nhưng đây chính là hiện thực. Tranh tài bắt đầu, trò chơi là sẽ không quản. Lương Đức Hoàng làm không dối trá, cho nên tranh tài vẫn là như thường lệ bắt đầu. Ma pháp Diệp Magical Leap, sau đó chạy là được rồi. Nhìn xem IV, Lương Đức Hoàng quả quyết hạ, rất hèn mọn mệnh lệnh. Ma pháp Diệp Magical Leap là tất nhiên trúng đích, bởi vì nó sẽ truy tìm lấy đối phương khí tức đến công kích. Muốn phá giải một chiêu này, liền phải chọi cứng, là dùng năng lượng đem những này Leap đánh xuống. Nếu không bọn chúng liền sẽ một mực đuổi theo tỏa định mục tiêu chạy. Cho nên là không cần nhắm chuẩn. Nghe được Lương Đức Hoàng, IV cũng trong nháy mắt chạy. Một bên chạy, một bên thả lấy ma pháp Diệp Magical Leap. Bên kia Quagsire thật có chút ngốc. Khả năng NPC chỉ huy đều có một chút ngốc đi. Nó một bên ném lấy bùn tạc đạn, một bên dùng đến sóng nước động, nhưng đều không có ích lợi gì. Cái kia ma pháp Diệp Magical Leap tại trên người của nó xoát xoát rồi. Dù là nó thể lực rất đủ, cái kia tổn thương cũng là rất khả quan. Dù sao cũng là 4 lần tổn thương. Cuối cùng Quagsire dùng một chiêu địa chấn ớt quét. Bất quá tại trên nước dùng ớt quét động đất có tác dụng quái gì? Đem UV rung động đến trong nước. Sau đó nó liền lại bò lên trên phù tấm, tái phát một lần ma pháp Diệp Magical Leap. Chiến đấu kết thúc. Trước kia Lương Đức Hoàng chơi game, thật đúng là không có phát hiện những này 100% trúng đích kỹ năng biến thái như vậy. Mỗi một hệ đều có tất trúng kỹ năng. Nói thí dụ như hệ đắc lạ thường một kích, chiến đấu mượn lực quảng, phi hành aerial A, giấy rùa, hệ Steel Nam châm tạc đạn, Ghost, ám ảnh quyền xe đầu pan, hệ Gas, ma pháp Diệp Magical Leap, hệ Electric Shockwave, còn có Sweep, đây đều là tất chúng. Trước kia Lương Đức Hoàng thật đúng là không quá nhìn chúng. Bởi vì là một là bởi vì là những này kỹ năng có rất nhiều đều là hậu kỳ mới có. Nói thí dụ như Aura Sophia cái gì, đó là đời thứ tư mới dẫn vào. Trước mắt Lương Đức Hoàng cái này máy sửa chữa chỉ là đời thứ ba. Hai là bởi vì là những này kỹ năng lực công kích cũng không phải là rất cao. So sánh Thunderbolt 95, Shockwave chỉ có 60 lực công kích, đúng là không cao. Ở trong game Thunderbolt cũng là 100 tỷ lệ chính xác. Chỉ cần không bị hàng tỷ lệ chính xác, hoặc là đối phương né tránh tăng lên, đó cũng là 100%. Cho nên tại trò chơi bên trong, những này kỹ năng cũng không phải là quá dùng tốt. Nhưng bây giờ vấn đề là, đây là hiện thực, thế giới hiện thực giống như là Lương Đức Hoàng vừa rồi một chiêu kia. Liền rất tốt dùng a, tương đối tốt dùng, nhìn xem Quagsire ở nơi đó làm lấy không cố gắng. Kết quả bị IV liên tục 4 lần ma pháp Diệp Magical Leap ném lăn. IV trên đầu cũng toát ra bạch quang. Nó cũng thăng cấp. Đối với nó đẳng cấp này mà nói, đánh những này level 49 là tất nhiên thăng cấp. Mà loại này đấu pháp cũng cho Lương Đức Hoàng mở ra một cái kỷ nguyên mới. Hiện thực cùng trò chơi tất nhiên là khác biệt. Có một ít ở trong game cũng không phải là quá dùng tốt kỹ năng. Tại trong thế giới hiện thực thế nhưng là có không đồng dạng hiệu quả. Nghĩ thông suốt những này, Lương Đức Hoàng lập tức mở ra máy sửa chữa, bắt đầu cho Pikachu sửa chữa lên. 1 triệu tấn đá bay bị hắn đổi thành mượn lực quảng lôi điện trường, bởi vì là đã nắm giữ, cho nên đổi thành ma pháp diệp Magical Leap. Brick Break cũng đã nắm giữ, cho nên đổi thành Shockwave. Về phần Rollout, hắn còn đang do dự là đổi về I-Beam còn là thế nào. Hiện tại đến không nóng này. Quagsire ngã xuống về sau, Misty cũng thu hồi nó, đổi ra cái thứ 3 Pokemon. Hệ Út thường lợi dụng Long, tên khoa học Laplace. Đây là một cái rất cường lực Pokemon, với lại cao tới level 52, sức chiến đấu có thể nói tương đương bạo biểu. Lương Đức Hoàng cũng không có đem IV đổi lại, hắn muốn nhìn một chút cái này chiến thuật hiệu quả đến cùng được hay không. Còn cùng vừa rồi IV bốn phía chạy loạn, sau đó phóng thích ra ma pháp diệp Magical Leap, cũng thả sweep. Bất quá lần này đối đầu lợi dụng Long hiệu quả lại cũng không là quá tốt, bởi vì là lợi dụng Long sẽ kỹ năng quá nhiều, trong đó nó liền sẽ cấp đống chùm sáng Ivark Grass, cho nên khi nó cấp đống tốc độ ánh sáng đảo qua về sau, mà pháp diệp Magical Leap liền xong rồi. Thế là suy nghĩ một chút, Lương Đức Hoàng gọi IV sử dụng sweep thử một chút. Kết quả cái này thử một lần thật đúng là kinh khủng, bởi vì là sweep ở trong game liền là công kích đối phương toàn bộ, mà tại trong thế giới hiện thực càng là như vậy, tựa như là súng giảm thanh. Một cái sweep thả ra, trong nháy mắt những cái kia đại tinh tinh liền sẽ hóa làm vô số tiểu tinh tinh, bốn phương tám hướng đập tới. Nhưng đáng tiếc chính là cái này cũng không phải thật sự là súng giảm thanh, cho nên chỉ có cái thứ nhất đập chúng sẽ có thương tổn, cái khác liền cùng bông đường, phía sau là không có thương hại. Thế nhưng là mặc dù không có tổn thương, nhưng lại có thể ngăn trở tầm mắt của đối phương, dùng sweep ngăn trở tầm mắt của đối phương, lại dùng ma pháp diệp Magical Leap đánh lén, có thể là thiên tính tương đối hèn mọn quan hệ. Lương Đức Hoàng xem xét một chiêu này còn có thể như thế dùng, lập tức cho IV hạ chỉ lệnh mới. IV cũng chơi rất vui vẻ, nó từ nhỏ đã tại trong thành thị, cho nên nó đấu pháp cũng là lấy lệch hèn mọn làm chủ. Sweep cản con mắt, sau đó ma pháp diệp Magical Leap đánh lén. Lợi dụng Long mặc dù muốn so IV đẳng cấp cao nhiều lắm, nhưng cũng không có chống đỡ quá lâu. Cuối cùng lợi dụng Long một tiếng hét thảm, thể lực tiêu hao ít, mà IV vào lúc này trên thân lần nữa bạo phát ra một đạo bạch quang. Thăng cấp, đánh một cái, thăng một cấp, chuyện tốt như vậy, IV thế nhưng là tương đương hài lòng. Misty cuối cùng một cái Pokemon là Starmie, Wurtle cùng siêu năng song hệ. Cái này tổ hợp nhưng thật ra là thuộc về giết địch 10 triệu tổn hại 800. Bởi vì là mặc dù khắc chiến đấu, thép, hỏa, ai, đối Wurtle cùng siêu năng cũng có một nửa giảm miễn. Tuy nhiên lại hư trùng Ghost, Gas, Điện, Dark. Đương nhiên Ghost cùng siêu năng là lẫn nhau khác, có nhiều như vậy nhược điểm, cái kia IV cũng là sẽ không khách khí. Sức cản mát, ma pháp đánh lén, còn thỉnh thoảng dùng cái bóng công kích đối phương, làm Starmie rất bị động. Mặc dù tốc độ của nó rất nhanh, nhưng cũng chỉ có thể trì hoãn thua trận thời gian. Thật sự là bởi vì là IV quá bỉ ổi, với lại đánh quá cẩn thận rồi. Thay lời khác rằng liền là ngay tại tháp hạ ở lại, chỉ cần kinh nghiệm không cần tiền, có năng lực ngươi liền vượt tháp giết. Rõ ràng Starmie không có khả năng kia, nó là 54 cấp, không phải 74 cấp. Đẳng cấp áp chế có, nhưng cũng không có lớn như vậy. Theo IV lần nữa thăng cấp, Starmie cũng ngã xuống, đồng thời Cerulean Gym khó khăn cấp bậc thông qua, treo máy mới địa đồ ra đời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?